Vậy là sau những biến cố đến từ Anna, cô gái mà An chưa từng gặp mặt cũng như chưa từng xuất hiện trong câu chuyện lại gây ra những hậu quả khôn lường. Nhưng thật may mắn, An được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía gia đình nhà chồng và đặc biệt là bà mẹ chồng quốc dân vô cùng tâm lý. Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Làm dâu xứ Nhật của tác giả Thanh Phương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đang ngủ, An bị mùi thơm của đào đánh thức dậy. An phải nuốt ực một miếng nước để kìm nén cơn thèm. An có cảm giác mình có thể ăn hết 10 quả đào liền lúc, chứ không phải một quả mà mẹ Yuriko đang gọt vỏ. Miệng đang đầy đào thì An suýt nghẹn khi nghe thấy tiếng vọng ngoài cửa, có vẻ đầy ma quái. An ơi, mày có nhớ tao không? Cái giọng bè bè bè bẹt này của cái Minh Anh chứ của ai? Ngày bé nó hay xem phim ma, rồi chuyên gia bắt chước ma để dọa An xong, rồi nó bảo mỗi tao không sợ ma, ma nó sợ tao. Mày yên tâm, cứ chơi với tao thì ma sẽ không làm gì mày đâu. Tiếng cái Minh Anh vừa dứt thì nghe tiếng gõ cửa. Mẹ Yuriko ra mở cửa thì thấy một đoàn người, bố Bình, bác Viên, chị Mai, cái Minh Anh. Thấy mắt An tròn xoe, miệng há hốc, Minh Anh nhanh nhào giải thích. Mày nằm viện, mọi người không yên tâm nên ai cũng muốn sang xem mày thế nào. Nếu mẹ Hiền không gàn, chắc ai cũng muốn theo đi hết. Chị Mai đã gặp mẹ Yuriko khi mẹ sang Việt Nam nên chị nhanh chóng thay mặt mọi người chào hỏi bằng tiếng Nhật. Buổi trưa, mẹ Yuriko mời mọi người đi ăn, còn An ăn cơm bệnh viện chứ không phải ăn cháo như tối hôm qua. Bệnh viện này cứ như là khách sạn nghỉ dưỡng năm sao ấy. An có cảm giác đồ ăn được chế biến để phục vụ các thực khách sành ăn chứ không phải là phục vụ bệnh nhân nằm viện. Ở viện kiểu này sướng thật. Đang nằm nhâm nhi thưởng thức bữa trưa sang chảnh thì An thấy Rio bước vào, tay bê một khay đồ ăn. Anh tranh thủ nghỉ trưa đến ăn cơm với em. Mẹ bảo anh đến à? Lúc sáng anh bảo mẹ là trưa anh sẽ đến. Anh báo đầu bếp làm những món ăn em thích. Bệnh viện có cả chế độ order món ăn, thích thật. Vậy mỗi bữa em có thể ăn những món em thích chứ? Bệnh viện này có nhiều cổ phần của ông bà ngoại, nên hôm qua ông bà đã gặp viện trưởng để nhờ. Tuy nhiên bầu đôi, nên em sẽ bị bác sĩ dinh dưỡng kiểm soát chế độ ăn rất chặt. Bác sĩ có bảo em sẽ phải nằm viện bao lâu không? Khi nào hết ra máu thì em mới được về. Có người phải nằm viện mấy tháng. Ôi, em phải nghỉ làm luôn mấy tháng thì buồn lắm. Anh mang cho em cái laptop để em làm việc ở viện cũng được. Công việc không có em thì sẽ có người khác làm. Còn con thì chỉ có em mới có thể bảo vệ được. Khi nào bác sĩ bảo em khỏi hoàn toàn thì mới được phép làm việc. Vậy anh cứ mang cho em cái máy tính để em nghiên cứu mấy thứ em thích. Được. Chưa biết là ngày cưới em đã được ra viện chưa? Theo em thì lịch cưới hãy hoãn lại. Các con cần có bố, nên khi nào em ra viện thì làm đăng ký kết hôn trước. Anh thấy sao? Ok, làm theo ý em đi. Anh sẽ nói lại với bố mẹ hai bên và ông bà nội ngoại. Ăn xong, Rio lại bế An vào nhà vệ sinh. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, cưng chiều, cứ như An mong manh và dễ vỡ. An ước mình có thể bấm vào cái huyệt nào đó trên đầu của Rio, để Rio có thể quên hoàn toàn sự tồn tại của Anna. Hóa ra, An cũng biết ghen. Nghe tin bố Bình từ Việt Nam sang, tối hôm đó bố Masashi mở tiệc gia đình ăn mừng vì sắp có hai cháu nội. Tất cả mọi người đều qua nhà ông nội ăn tiệc, một mình An ở lại bệnh viện. May mà mọi người mang sang cho An một vali toàn sách với chuyện, nào là sách dưỡng thai, nuôi dạy con mà mẹ Hiền gửi và bộ sưu tập tiểu thuyết ngôn tình của nàng Minh Anh. Trước khi đi ăn tiệc, Minh Anh bảo chuyện này hay lắm, mỗi tội dài, may mà nhảy hố chuyện này thì không dứt ra được đâu. Mày đọc bộ này đi, đọc xong cũng mất mấy ngày, mày sẽ không cảm thấy khó chịu với việc phải nằm cả ngày trên giường nữa. Chắc chắn là hay đấy chứ, không hay tao làm con mày luôn. Chuyện của ai chứ, ân tầm mà viết thì con gái cả thế giới khen hay, tác giả ngôn tình nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc đây nàng ạ. Ok, tao nghe mày, liều mình nhảy hố. Dụ dỗ An xong, Minh Anh nháy mắt đầy ẩn ý rồi vọt đi cùng mọi người. Tính nàng ấy có lẽ về già cũng chẳng thay đổi được, luôn nhí nhảnh vui tươi. Ngày bé An gọi Minh Anh là cá cảnh vì thuận mồm câu nhí nhảnh con cá cảnh. Chơi với cá cảnh như Minh Anh thì lúc nào cũng vui phơi phới. An mong cá cảnh ở lại mấy ngày buôn dưa lê bán dưa chuột với An, mà nàng ta phải về vì phụ trách trang điểm cho show ca nhạc cuối tuần ở Hà Nội. Thế là sáng hôm sau, bố Bình, bác Viên và Minh Anh về nước, còn chị Mai ở lại. Lúc đầu bác Viên lo cho An nên đòi sang Nhật cùng bố Bình. Nếu An không ổn thì cả bác Viên và chị Mai cùng ở lại chăm An. Nhưng nhìn ra cảnh Rio chăm An tốt quá nên chỉ có chị Mai ở lại để bầu bạn với An cho An đỡ buồn. Trước lúc về nước, bố Bình giao cho An một thẻ visa VIP của ngân hàng mẹ Hiền đang làm giám đốc. An cũng không dành về thẻ visa của các ngân hàng ở Việt Nam lắm, nhưng thấy bố Bình bảo thẻ này chi tiêu không giới hạn vì thông với tài khoản thừa kế của An, phí chuyển đổi ngoại tệ cũng thấp nhất trong các ngân hàng hiện tại ở Việt Nam, An có thể thoải mái chi tiêu hay đầu tư. Lúc ở Mỹ, mấy đứa bạn học cấp 3 của An luôn khoe khoang với nhau về thẻ visa hạng sang, hạng bạch kim hay hạng VIP. Lúc đấy nhìn đám bạn tiêu tiền như nước thì An cũng thèm thuồng lắm. Còn An chỉ được bố mẹ cho một lượng vừa đủ để ăn uống đi lại. Tiền học phí thì được học bổng rồi. Hết cấp 3 ở Mỹ, đại học thì An sang Nhật du học. Bố mẹ thay đổi hoàn toàn, cho An chi tiêu thoải mái không giới hạn số tiền. Nhưng bản tính tằn tiện tiết kiệm, mua gì tiêu gì cũng phải tính toán. Suốt 3 năm sống ở Mỹ đã ngấm vào máu nên An tiêu tiền ở Nhật cũng rất tính toán. Cầm cái thẻ trong tay, cái đầu An nó nhảy bùm bụp, mọi neuron thần kinh hoạt động hết tốc lực. Làm thế nào để gia tăng số tiền trong tài khoản của mình lên cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm thì mới bỏ công mẹ Hiền ngày nhỏ cho An đi theo dự đủ các loại hội thảo tài chính. An bàn tính với chị Mai, em đầu tư cho chị một khoản tiền, em và chị cùng học cách gia tăng số tiền mình nắm trong tay lên. Khi nào chị lãi được nhiều, đủ vốn cho chị làm tiếp thì chị trả lại gốc cho em. Bao năm đi làm, cứ có tiền chị lại tích rồi mang đến ngân hàng chỗ mẹ Hiền để gửi tiết kiệm. Chị không dám mạo hiểm với số tiền của mình. Lãi ngân hàng ở Việt Nam cũng khá cao nên chị cũng yên tâm. Chị có thể mạo hiểm với số tiền em đầu tư cho chị. Nếu thua lỗ thì không cần trả em. Tuy nhiên em và chị cùng tìm hiểu, cùng bàn bạc, tính toán để thực hiện. Hai cái đầu hợp lại sẽ hơn một cái đầu. Em có chút kinh nghiệm lướt sóng ngoại tệ và vàng. Gần đây em đang nghiên cứu đầu tư cổ phiếu các tập đoàn lớn của Mỹ, Nhật, Trung, nhưng bận dự án tăng doanh số cùng Rio nên bị chững lại. Chị nghe mẹ Hiền khen An có năng khiếu về tài chính từ nhỏ. Câu cửa miệng của mẹ Hiền mà chị nghe mãi thành quen là giá mà bé An chịu về Việt Nam để kế nghiệp. Nếu làm cùng em thì chị sẽ không lo. Chị không thông minh nhưng chắc sẽ có thừa chăm chỉ. Cần làm gì, nghiên cứu gì, em cứ bảo chị tìm tài liệu cho em, rồi em dạy chị cách đầu tư nhé. Chốt như vậy chị nhé. Trong hội bạn chơi thân với An, Minh Anh còn có Đức nữa. Đức là con trai của một gia đình buôn vàng bạc, ngoại tệ nổi tiếng ở phố Hà Trung, Hà Nội. Đức đi du học bên Anh mới về. Ngày xưa Đức thích Minh Anh nhưng không dám tỏ tình. Đức đi du học thì Minh Anh ở nhà có người yêu. Lúc sang Nhật, Minh Anh có kể là Đức mới về nước và quyết tâm theo đuổi Minh Anh, sẵn sàng đánh đồn có địch. Minh Anh cá cảnh của An đang đứng ngã ba đường, không biết chọn ai. Người yêu hiện tại của Minh Anh quá gia trưởng và bảo thủ nên nàng ấy không nghĩ đến chuyện cưới xin, chỉ yêu thành thói quen vì chưa gặp được người nào thay thế. Minh Anh, mày giúp tao một việc nhé, tao không muốn nhờ bố mẹ. Ừ, không giết người buôn thuốc phiện thì tao giúp hết. Đợt này tiền đô la Mỹ và vàng nhảy liên tục, tao lại định lướt để kiếm ít tiền. Mọi giao dịch tao sẽ làm với nhà Đức, nhưng mày nhận đô hoặc vàng cho tao rồi mày cất vào két. Chỉ có Đức biết mày cất gia tài trong két thôi nên sẽ an toàn tuyệt đối. Ôi, vậy tao phải gặp Đức hàng ngày á? Không, không, tao đã bán đứng mày cho Đức đâu mà mày sợ thế. Tao sẽ quy đổi tiền Việt của tao ra sang Mỹ hoặc là đô hoặc là vàng. Lúc nào được giá tao sẽ bán luôn, để lướt giữa hai cái. Nếu nhảy nhiều thì mày sẽ gặp Đức nhiều, nhảy ít thì cũng có thể cả tháng cũng chẳng cần gặp nhau để giao dịch hộ tao đâu. Ờ, vậy thì được. Tao cứ tưởng lão Đức gọi điện sang Nhật cho mày để bày mưu tính kế tiếp cận tao chứ. Vì lợi ích của tao và hai đứa cháu mày thôi. Nếu chẳng may sau này chúng mày có thành đôi ấy, thì tao không tính phí làm mai đâu. Thế nhá, cá cảnh, cảm ơn mày trước. Từ nhỏ, An luôn xem mục thời sự chuyên mục kinh tế trên TV và luôn để ý giá vàng, giá đô và giá dầu thô trên thế giới. Mấy loại này có ảnh hưởng mật thiết với nhau. Giá vàng trên thế giới sẽ biến động sớm hơn giá vàng ở Việt Nam. Nếu giá vàng bạc tại thị trường Mỹ giảm thì sáng hôm sau ở Việt Nam sẽ giảm. Mỹ và Việt Nam chênh nhau một tiếng. Khi thị trường Mỹ đóng cửa thì thị trường Việt Nam mở ra. Khi thấy giá vàng ở Mỹ giảm thì An dựa vào biên độ tăng giảm ở Mỹ để bắt quy luật cho thị trường Việt Nam. Nếu giảm tới mức có thể đầu cơ mua nhiều vàng vào thì An sẽ xuất tiền để mua vàng bên nhà Đức rồi đưa cho Minh Anh cất. Lúc vàng đi lên thì An lại bán vàng ra và mua đô Mỹ. Vàng và đô hay đi ngược chiều nhau lắm. An dạy cho chị Mai cách ngồi canh biểu đồ ngoại tệ vàng bạc trên thế giới cũng như của Mỹ vào buổi đêm khi An ngủ. Sáng 6 giờ An dậy thì chị Mai báo cáo chi tiết Nhật và Việt Nam chênh nhau 2 tiếng nên lúc đó ở Việt Nam mới 4 giờ sáng. An gửi email để báo Đức chốt lệnh giao dịch. An lấy ví dụ để các chị em dễ hiểu. Nếu đầu giờ sáng giá vàng là 332 thì tớ lấy 200 cây vàng. Nếu là 3315 thì lấy 300 cây. Nếu 331 thì lấy 500 cây. Nếu gom được 3305 thì lấy 1000 cây. Mỗi cây vàng là một miếng, chỉ bằng 3 đầu ngón tay nhưng khá nặng. Một vỉ có 10 miếng là 10 cây. Đức thường cố gom giá tốt của 1000 cây vàng rồi khiêng đến cho Minh Anh. Những lúc đó An hay trêu Minh Anh là cá vàng ơi, ra nhận vàng đi. Giá vàng và đô trong thời gian An nằm viện thì nhảy như tôm tươi. Có ngày An chốt giao dịch mấy lần, ngày bận rộn có thể lãi cả tỷ đồng. Minh Anh thì cáu phát điên vì suốt ngày phải gặp Đức, còn Đức thì mừng không để đâu cho hết. Đức liên tục gọi cho chị Mai báo giá vàng giá đô nhảy ở Việt Nam để An quyết định mua ra bán vào. Mày tìm người khác ôm vàng ôm đô cho mày đi An, tao bỏ công bỏ việc để chạy về nhà suốt ngày, bố mẹ tao cứ tưởng tao với Đức hẹn hò. Mày hộ tao mấy hôm nữa thôi, tao khỏe thì tao để chị Mai về ôm vàng ôm đô với Đức. Chị Mai đang không có bạn trai, tao định gán cho Đức. Chị ấy hơn tuổi bọn mình nhưng trẻ và xinh, lại tốt tính. Làm con nuôi bố mẹ tao, nên tao tin là bố mẹ Đức sẽ thích chị Mai. Với lại tiền lãi của tao, mày muốn lấy bao nhiêu cũng được, thoải mái bù vào tổn thất kinh doanh của mày, như thế được không? Ờ, tao giúp cháu tao thì tao tính toán gì? An đoán là Minh Anh cũng bắt đầu có tình cảm với Đức, vì nghe giọng Minh Anh thôi là An đã đoán được rồi. Nhưng mà có lẽ Minh Anh chưa hiểu được lòng mình thôi, biết đâu lửa gần rơm, lâu ngày sẽ bén. Sau hôm Minh Anh kêu tìm người khác thì tự nhiên giá vàng và đô đứng im rất nghiêm túc, không thèm biến động thêm suốt một tuần. Minh Anh cứ ôm cả đống vàng ngồi thấp thỏm đợi Đức gọi mà không thấy gì, thì nó lại sốt ruột gọi cho An. Tao nói vậy thôi, chứ không phải vì tao cáu mà mày không lướt để kiếm tiền nữa. Phí lắm, tao tiếc cho mày. Mày tiếc cho tao, hay là mày muốn gặp Đức vậy? Ơ cái con này, đợt vừa rồi mày lướt lãi thế còn gì? Bao nhiêu tiền lãi mày lại quy ra vàng hết? Tao cứ thấy số vàng của mày nhiều lên là tao mừng. Sau này cháu tao ngậm thìa vàng từ khi mới sinh luôn. Ok, để tao báo cáo lên Ngân hàng Thế giới là Minh Anh muốn gặp Đức rồi. Các ông oánh cho vàng với đô nhảy nhiệt tình vào nhá. Ơ cái con danh này, sao mày cứ trêu tao thế hả? Chị Mai bảo sao mà An thiêng thế, sau này đốt hương muỗi cũng lên. An vừa bảo vàng với đô nhảy thì y như rằng ngày hôm sau nó lại nhảy như tôm, như cào cào. Gần 2 tháng nằm viện, cuồng chân cuồng tay vô cùng, nhưng An kiếm được nhiều lắm. Chị Mai lúc đầu quyết định theo An, nhưng khi quen thì tự đưa ra quyết định mua vàng mua đô. Chị ấy rất thông minh nên lãi cũng khá khá. Số tiền của chị Mai nhỏ nên chị Mai nhờ Đức giữ luôn hộ. Lướt vàng và đô thì tiền chênh lệch chị Mai không lấy để quay vòng mà để riêng. Chị bảo không dám mạo hiểm quá, không dám chơi lớn. Tiền lãi là tiền của chị, sau này trả tiền gốc cho An thì chị sẽ tiếp tục dùng số tiền lãi đó để tự quyết định đầu tư. Trong viện nhàn rỗi nên cứ có giao dịch là An và chị Mai lại ngồi tám chuyện xem Đức và Minh Anh thế nào. Chị Mai cứ cười mãi vụ An gán ghép chị ấy với Đức để thử lòng Minh Anh. Trong lúc An nằm viện thì Rio bận liên miên, nhưng sáng nào cũng đến viện từ 6 giờ 15 rồi bế An vào nhà vệ sinh rồi lại cùng An ăn sáng rồi mới đi làm. Nhìn Rio phở phạc vì thức khuya dậy sớm thì An cũng thương lắm. Mấy lần bảo Rio ít đến viện thôi thì Rio lại chống chế kiểu này: nếu em và con thương anh vất vả thì nhanh khỏi để về thôi, anh không đến thì lại có người tủi thân rồi đòi hủy hôn thì xong phim. Tạm thời thì em không có ý định đó, tất cả phụ thuộc vào anh hết. Ở viện dưỡng thai với An chẳng khác nào được đi nghỉ dưỡng để refresh bản thân. Từ hồi còn đi học, lúc nào cũng phải chạy theo thành tích học, phải gồng lên để đạt học bổng. Lần đầu tiên An biết sống chậm lại, nhưng An nhận thấy việc sống chậm như này cũng khá ổn. Kiếm tiền bằng việc lướt sóng này cũng được nhiều. An nhìn mẹ Hiền làm tài chính bao nhiêu năm thì An hiểu, tiền không dễ kiếm, có những lúc đứng trên đỉnh ngọn sóng để lướt, nhưng cũng có lúc thị trường lao dốc thì thật đáng sợ. Phải có phương án phòng ngừa rủi ro, và quan trọng nhất là đừng quá tham lam. Thấy kiếm được thì ham quá, thế chấp tài sản để vay tiền đầu tư lướt trong ngắn hạn thì có thể sẽ chết chìm trong lãi ngân hàng khi thị trường đóng băng không có sóng. Đầu tháng 9, lúc An gần được ra viện vì đã hết ra máu, thai phát triển tốt thì lúc đó giá vàng lao dốc. Trước lúc đó An đã dốc toàn bộ lượng tiền mặt An có để mua vàng ở giá 365, thì giá vàng giảm không phanh, giá đô la Mỹ đứng im, An quyết định để im toàn bộ số vàng đó, chuyển về cho bố Bình mẹ Hiền giữ. An tin rồi số vàng sẽ còn lên nữa. Ngưỡng của vàng An đoán sẽ lên đến tầm 47-48 trong tương lai gần. Rảnh rỗi không canh giá vàng và đô thì An và chị Mai lại tập trung nghiên cứu cổ phiếu và tiền ảo. Có những bài viết bằng tiếng Nhật thấy thú vị nên An đọc ngấu nghiến. Có hôm mải đọc, Rio đến thăm mà An cũng không để ý. Có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm thì nhìn sang thấy Rio đang tủm tỉm cười. Rio không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính nên hàng ngày khi Rio đến ăn sáng với An thì rất thích nghe An kể hôm nay giá cả ra sao, lãi lỗ ra sao. Rio không lãng mạn như các anh chàng trong phim An từng xem, hầu như không nói với An những câu ngọt như mía lùi đâu. Không quả không hoa, từ khi biết An có bầu, nhưng An cảm nhận được sự quan tâm, trách nhiệm của Rio với mẹ con An. Rio thường xuyên mua mấy loại sách đầu tư, kinh tế cho An đọc. Mặc dù 6 năm ở Nhật, học đại học và thạc sĩ bằng tiếng Nhật, nhưng khi đọc nhiều sách như vậy thì có nhiều chỗ An không hiểu hết được. An lấy bút đánh dấu lại, đợi Rio đến thì hỏi. Nhiều hôm cả An và Rio đều thấy một chút thời gian buổi sáng đều không đủ để cả hai nói chuyện. An lo là một ngày nào đó con mình sẽ nói với bố, một giờ của bố bao nhiêu tiền thế? Bố có thể bán cho con mỗi ngày một giờ không? An biết nếu Rio ngồi vào vị trí tổng giám đốc thì thời gian cho gia đình chẳng còn được bao nhiêu. Xã hội Nhật là như vậy đấy. Nhiều lúc có cảm giác đàn ông Nhật làm việc để chết chứ không phải để sống. Tháng 8, Rio thành công rực rỡ với thành tích tăng doanh số của tập đoàn khách sạn N tại Nhật lên 5% và được đa số cổ đông ủng hộ việc Rio ngồi vào vị trí tổng giám đốc. Chị Okuza vẫn tiếp tục theo dõi Rio, vẫn là trợ lý chính, nhưng An nghe nói là có thêm 2 trợ lý mới. Rio và chị Okuza đi Anh để họp với giám đốc hệ thống ở châu Âu mất mấy ngày, nên bảo chị Okuza dẫn trợ lý Morita đến hỗ trợ An mỗi ngày 2 tiếng, nếu An đọc sách mà không hiểu hết. Chị Morita nhiệt tình bảo An gọi chị bằng tên, chứ không cần gọi bằng họ, gọi tên Rena sẽ thân thiện hơn. Chị Rena ơi, em đã gặp chị ở đâu rồi phải không ạ? Em nhìn ánh mắt chị quen lắm. Có lẽ là chưa đâu em ạ. Chị nghe chị Okuza nói là em sang Nhật gần được 6 năm, còn chị suốt thời gian đó thì không sống ở Nhật, chị mới quay lại Nhật 1 tháng thôi. Vâng ạ, em có thể trao đổi với chị bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật, mix như vậy sẽ thoát ý nhanh hơn. Chị Rena nói chuyện rất lịch sự, chị trang điểm rất kỹ, khuôn mặt đẹp hoàn hảo không góc chết. Nhưng An thấy bị ngợp trong sự hoàn hảo đó, không hề cảm nhận được sự chân thành như của chị Okuza. Dù chị Rena nói là chưa từng gặp An, nhưng ánh mắt này rất quen. Chẳng lẽ chị là con hoặc em gái chị gái của ai đó mà An đã từng gặp sao? Mẹ Yuriko sợ An buồn vì Rio đi công tác, nên ngày nào mẹ cũng đến thăm An. Một hôm, mẹ Yuriko đến khi chị Rena đang ở bệnh viện với An. Thấy mẹ Yuriko đến nên chị xin phép về trước. Lúc chị về, mẹ Yuriko cũng hỏi giống An, bác gặp cháu ở đâu chưa nhỉ? Ánh mắt của cháu nhìn quen lắm. Cháu mới về nước và cũng mới trúng tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc, nên có lẽ cháu chưa gặp bác lần nào ạ. Cảm ơn cháu tới nói chuyện với An, mai lại tới nhé. Vâng, mai cháu lại đến ạ. Lúc chị Rena về, thì mẹ Yuriko vội vàng hỏi An, con có biết hoàn cảnh của Rena không? Mẹ thấy ánh mắt của con bé giống hệt ánh mắt của Anna. Thân hình và chiều cao cũng tương tự. Chẳng lẽ Rena và Anna là chị em hay họ hàng gì đó? Con không biết chút gì về chị ấy ngoài họ và tên. Chị ấy tới đây chỉ tập trung giải thích những phần con đọc sách chưa hiểu kỹ thôi. Cứ như gia sư đến dạy hết giờ rồi về. Mẹ bảo bố Masashi nói phòng nhân sự, gửi fax đến nhà mình, thông tin trong hồ sơ của chị Rena là biết được thôi ạ. Con có thấy giống không? Lần đầu gặp con cũng có hỏi chị ấy vì ngờ ngợ ánh mắt. Lúc đó con chỉ thấy ánh nhìn quen quen, nghĩ mãi không ra là giống ai. Giờ mẹ nói thì con cũng thấy giống ánh mắt chị Anna mà con từng nhìn trong ảnh. Rena xinh hơn Anna nhiều, nhưng thần thái thì lại rất giống. Con cũng tò mò lắm, mẹ tìm hiểu rồi kể con nghe với nhé. Hiện tượng da máu của An đã giảm dần, hai thai phát triển tốt nên bác sĩ không yêu cầu An phải nằm im trên giường cả ngày nữa. An có thú vui nho nhỏ là lượn xuống siêu thị mini ở tầng 1 của bệnh viện và càn quét các loại bánh kẹo. Chị Mai không cho An ăn nhiều, bác sĩ dặn bầu phải tuyệt đối tránh để bị tiểu đường thai kỳ, rất nguy hiểm cho ba mẹ con. An quyết định mỗi lần xuống siêu thị chỉ mua một gói, về ăn 1-2 cái rồi nộp lại cả gói cho chị Mai quản lý. Bây giờ kể lại chuyện ngày ấy mà An vẫn chảy nước miếng. An mua được ở siêu thị một gói mơ ướp muối mặn mặn, chua chua, ngon lắm. Mỗi quả mơ họ bổ làm đôi, lấy lá tía tô nhuộm màu hồng đậm, thơm thơm. Họ tách hạt rồi ướp kiểu gì mà quả mơ không bị mềm nhũn hay dai như ô mai mơ ở Việt Nam mình, mà miếng mơ muối giòn giòn sực sực. An phát hiện ra gói mơ muối này mà tâm hồn vui phơi phới, còn sướng hơn cảm giác lướt vàng với đô lãi tiền tỷ. Một niềm vui rất đơn sơ của con gái nghiện ô mai mơ. Chị Mai bảo là An nghén nên thích mơ không kiềm chế được, y như ngựa đứt cương. An nhất quyết không đưa gói mơ cho chị Mai giữ. Hết gói mơ, An đi xuống siêu thị mua tiếp. Sợ người khác mua hết nên trên kệ còn 6 gói, An mua cả 6 luôn. An đi chậm rãi, thưởng thức miếng mơ đang ngậm trong miệng, thì thấy bác sĩ y tá chạy rầm rầm, đẩy mấy người bị thương vào. Mấy người liền như này có thể là bị tai nạn giao thông. Lướt qua mặt An là giường đầy một cô gái tóc lòa xòa đang bất tỉnh. Có linh cảm gì đó, An vô thức bước theo để nhìn kỹ cô gái đó. An giật mình, tim nhảy loạn lên và hoảng sợ. Người con gái đó là chị Nga. Nhìn thấy chị Nga trong tình trạng bất tỉnh, được đẩy thật nhanh vào phòng cấp cứu, thì An chân tay bùn rùn rã rời. Chị ấy đang mang bầu, bây giờ chắc tầm 4 tháng. Tình trạng này rất nguy hiểm cho cả mẹ và con. An gọi điện cho mẹ Yuriko, báo là bạn thân của An đang cấp cứu ở bệnh viện. Chị ấy không có người thân ở Nhật. Một lúc sau, mẹ Yuriko tới và làm thủ tục bảo lãnh cho chị Nga. Gia đình mẹ có cổ phần ở bệnh viện này, nên mọi việc dễ dàng hơn khi mẹ đứng ra bảo lãnh. An, con nên báo cho người nhà của Nga ở Việt Nam đi. Mẹ thấy bác sĩ nói tình hình của Nga khá nặng. Chị Nga không còn ai thân thích mẹ ạ. Mẹ chị ấy mất lâu rồi. Có bố ruột còn sống, nhưng đã lấy vợ mới từ lâu. Có bố cũng như không, chưa bao giờ quan tâm đến chị ấy từ bé đến giờ. Người chị ấy yêu thì lại có gia đình rồi. Khi chị ấy quyết tâm quên đi để yêu người khác, thì lúc về ra mắt mới biết người đàn ông chị ấy yêu ngày xưa là bố dượng của người yêu bây giờ. Có lẽ chị ấy vẫn còn tình cảm sâu đậm với người yêu cũ, nên khó xử. Mấy tháng nay chị ấy trốn tránh cả hai người đàn ông này. Con cũng không biết phải liên lạc với ai bây giờ mẹ ạ. Trời, sao lại có đứa con gái khổ từ tấm bé đến vậy? Để mẹ dặn y tá chăm sóc Nga cẩn thận, mọi chi phí gia đình chúng ta bảo lãnh rồi, nên không lo. Con yên tâm, tình trạng khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đứa bé thì không giữ được rồi. Chị Nga xinh lắm mẹ ạ, nói chuyện rất hay, mẹ gặp chắc chắn sẽ thích chị ấy. Có lần chị ấy còn bảo con là mơ ước khi nào có tiền sẽ mở một spa làm đẹp nho nhỏ, sở thích giống mẹ, xinh đẹp giống mẹ. Hay là sau này mẹ nhận chị ấy làm con nuôi đi, như thế mẹ có con làm con dâu, có chị Nga làm con gái, hai đứa chúng con lại chơi thân với nhau. Mẹ thích con gái lắm, thế nên ngày xưa mới nhận Anna làm con nuôi. Chuyện nhận Nga làm con nuôi hay không thì phải được con bé đồng ý chứ, chúng ta đâu quyết định được. Nếu chị Nga chịu thì mẹ đồng ý là mẹ nuôi của chị Nga nhé. Ừ, mẹ thấy con là số 1, bảo mẹ nhận con gái nuôi cứ như thuyết phục mẹ mua một món đồ ấy, cái gì cũng muốn quyết ngay và luôn. Tính con mẹ biết rồi mà, làm cái gì cũng phải ngay và luôn, để mai lại quên mất, nhiệt tình bị giảm đi. Rồi, mẹ đồng ý, con về phòng nằm nghỉ đi, để mai ở đây, khi nào bác sĩ cấp cứu xong thì mai sẽ báo tình hình cho con. Mẹ phải về công ty, chiều nay có cuộc họp mẹ không vắng mặt được. Con ôm mẹ một cái nhé, con yêu mẹ lắm. Mẹ Yuriko chiều An như con gái, nên chẳng biết từ khi nào An tự coi mẹ Yuriko như mẹ ruột của mình. Chị Nga bị mất rất nhiều máu, thai không giữ được, đầu bị chấn thương do va đập một lúc hai ô tô tông nhau. Chị Nga đi xe ô tô 16 chỗ từ sân bay về, trên đường bị ô tô khác đâm vào, lái xe uống rượu say nên nhầm chân phanh thành chân ga, ô tô lao vọt lên và húc vào giữa thân của xe 16 chỗ giữa ngã tư đường. Người lái xe say đó bị thương nặng không qua khỏi. Chị Nga ngồi cuối xe nên so với người khác là còn bị nhẹ. Bác sĩ nói là chấn thương trên đầu của chị ấy khá mạnh, đã khâu 6 mũi nhưng bị tụ máu trên đầu, chưa biết khi nào sẽ tỉnh. Chị Mai thì cứ thở dài thườn thượt, hồng nhan bạc phận, ông trời cho tí sắc mà lấy của em ấy bao nhiêu là thứ, mong là em ấy khổ trước sướng sau. Nếu mẹ Yuriko nhận chị Nga làm con nuôi như bố Bình mẹ Hiền nhận chị làm con nuôi thì tốt quá. Chị Nga ao ước có gia đình đủ lẫn bố lẫn mẹ. Lúc chị ấy có thai, không biết phải xử lý thế nào với hai người đàn ông, thì chị ấy từng xoa bụng và khóc. Xin lỗi con, mẹ sẽ cố gắng để lịch sử cuộc đời mẹ không lặp lại với con. Em nghe mà đau lòng lắm. Khi Rio đi công tác chưa về, thì chị Rena vẫn đến bệnh viện để chỉ cho An những chỗ tiếng Nhật mà An không hiểu. Mẹ Yuriko có gọi điện báo An là hồ sơ của phòng nhân sự gửi sang thì mặc dù Rena bằng tuổi Anna, nhưng có vẻ Rena không liên quan gì đến Anna. Bố mẹ Rena đang định cư tại Mỹ. Bỏ qua một loạt nghi ngờ về chị Rena, An bắt đầu mở lòng hơn với chị ấy. Dù sao chị ấy cũng giúp An, kiến thức của chị Rena rất phong phú. An đánh giá chị ấy là người có trình độ, thông minh nhưng hơi lạnh tính. An cũng từng đoán giả đoán non, xem liệu Rena có phải là Anna trở về sau khi phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Suy nghĩ này có lẽ là do xem phim Hàn Quốc quá nhiều đây mà. Nhưng sau khi mẹ Yuriko bảo là Rena có vẻ không liên quan gì đến Anna, thì An mới bình tĩnh suy nghĩ. Rõ ràng Anna chỉ giỏi vẽ tranh, không thích con số và kinh tế, tiếng Anh rất kém, hầu như chỉ đi vẽ tranh ở Nhật, không phải dùng ngoại ngữ. Còn chị Rena thì rất giỏi ngoại ngữ, tiếng Anh nói như người bản địa, tiếng Pháp và tiếng Trung đều biết, đôi khi tiếng Nhật phát âm hơi lờ lớ. Có lẽ do sống ở nước ngoài lâu, lại am hiểu các vấn đề kinh tế nữa. Nếu An và mẹ Yuriko thấy ánh mắt Rena quen thuộc, thì chắc chắn Rio cũng có cảm nhận như thế. Nếu vậy, Rio chắc chắn sẽ là người đầu tiên điều tra về thân thế của Rena, và Rio cũng không dại gì đưa Rena đến gặp An nếu Rio nghi ngờ Rena và Anna có liên quan gì đến nhau. An nói hết suy nghĩ và thắc mắc trong lòng mình cho chị Mai nghe, và chị Mai nói với An như sau. Ở đời, nhiều thứ không lường trước có thể xảy ra. Trực giác linh cảm không đánh lừa chúng ta. Nhiều khi sự việc phơi bày trước mắt lại là sự sắp đặt. Sự thật không phải như thế. Theo chị thì em nên vẫn nghi ngờ chị Rena và đề phòng thì vẫn hơn à? Mẹ Yuriko có nói là Rena có ánh mắt dáng người giống Anna. Trên hồ sơ lại ghi hai người bằng tuổi nhau. Ba điều này tổng hợp trên một con người không phải là bình thường. Khi em cắt tóc ngắn, lần đầu gặp mẹ Yuriko thì mẹ cũng nhầm em với Anna. Chẳng lẽ em và hai người đó có nét gì giống nhau sao? Có thể em và Anna có nhiều nét giống nhau. Hiện tại chị thấy em và Rena không có điểm gì giống nhau cả. Đặc biệt là ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Mắt của em to hơn, nhìn là biết không chứa đựng điều gì sâu bên trong. Ánh mắt của Rena lạnh lắm. Nhìn vào mắt Rena, chị không đọc được Rena đang nghĩ gì. Chị có thể ví Rena là người đẹp băng giá. Bố Bình cho chị đi học gì mà chị giỏi võ, rồi lại giỏi suy đoán, y như cảnh sát hình sự vậy. Cái gì bố Bình mẹ Hiền cũng cho chị học và dặn chị cẩn thận khi bước ra đời, dặn chị phải trông nom chăm sóc em vì nhiều thứ em còn ngây thơ quá. Vì từ nhỏ, em không phải bon chen nên trong mắt em ai cũng tốt. Bố Bình còn dặn chị phải nghĩ ngược với cách nghĩ của em thì sau này bố mới yên tâm giao cơ nghiệp cho hai đứa con gái. Chắc bố nói vậy lúc mẹ chưa có bầu rồi, giờ chị em mình sắp có mấy đứa em nữa, để chúng nó thừa kế đi. Em không thích tranh giành với chúng nó, chị em mình lấy tiền hồi môn rồi đầu tư cũng được, chị lấy chồng đi, lúc đó sẽ có cả một tài khoản kếch xù như của em ý. Ừ, có ai yêu chị đâu mà lấy, vậy để em tìm cho. An biết chị Mai là người chăm chỉ, không tham tiền, biết tính toán chi tiêu tiết kiệm, anh nào mà lấy được chị làm vợ thì quá tốt, chị chỉ thiếu chút lãng mạn nữ tính thôi. Nhưng biết đâu khi yêu vào, hóc môn nữ tính trỗi dậy lại cực kỳ đáng yêu. Ngày Rio quay về Nhật cũng là ngày bác sĩ phụ trách điều trị cho An báo là tình trạng ổn định, An có thể xuất viện vào ngày hôm sau. Nghỉ ngơi thêm một thời gian thì An có thể quay lại làm việc bình thường. An lo cho chị Nga mấy ngày vẫn chưa tỉnh, chị Mai thì suy nghĩ theo chiều hướng khác. Nga chưa tỉnh cũng có cái tốt, nếu tỉnh mà biết bị sẩy thai thì cũng có thể lại thêm sốc tâm lý, sẽ khó hồi phục ngay. Giờ nằm đấy coi như ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy sẽ có sức để đón nhận sự thật. Hôm sau An ra viện, Rio đến đón và mang đến cho An đôi giày búp bê và cái váy liền suông màu hồng rất đáng yêu, rồi hai đứa sẽ đi đăng ký kết hôn. Chỉ đơn giản thế thôi mà tim An lại muốn tan chảy, lại muốn được mặc cả váy cưới nữa. Muốn thế thôi chứ bụng bầu của An đã to rồi, nhìn thấy là đang có bầu rồi, mặc váy cưới sẽ không đẹp. Mẹ Yuriko trêu An là để đến khi hai nhóc con biết đi, An và Rio làm đám cưới, có hai nhóc con nâng váy cho mẹ thì lãng mạn giống như trong phim ấy. Đẻ xong phụ nữ vẫn còn sồ dề lắm, một năm sau thì sẽ lấy lại vóc dáng và lúc đó sẽ mặn mà đằm thắm, ối chàng chảy nước miếng nhìn theo. Nghe mẹ Yuriko nói, An có cảm giác mẹ đang tự khen con gái mình theo kiểu còn hát mẹ khen hay. An chợt nghĩ, nếu nhỡ có một ngày Anna trở về, An và Anna không hòa hợp thì mẹ Yuriko sẽ bênh ai nhỉ? An sợ mất vị trí của An hiện tại trong lòng của mẹ lắm. Ngồi trên ô tô, Rio tặng An nhẫn đính hôn. An lườm vào nguyết Rio một cái dài hàng cây số. Anh có biết con gái thích nhất là màn cầu hôn lãng mạn không? Ở đây lúc này có chút gì lãng mạn không? Em thích như nào để đủ lãng mạn thì em bảo anh sẽ làm theo ý em. Giờ em cứ đeo nhẫn đi, chiều nay ông bà nội ngoại đến nhà ăn cơm, em đeo nhẫn thì ông bà sẽ yên tâm. Em chỉ cho anh thì còn gì là lãng mạn bất ngờ, anh tự nghĩ đi. Được, anh sẽ nghĩ. Đến chiều, An đã thành phụ nữ có chồng. Nhanh quá, sau khi đăng ký kết hôn, Rio có điện thoại. An đứng đợi Rio để đi về, nhưng cuộc điện thoại có vẻ mãi không kết thúc. An muốn biết nội dung cuộc điện thoại là gì, vì thấy trán Rio bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Thấy Rio ngắt điện thoại, An đi vội về phía Rio và nắm lấy bàn tay Rio. Bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, anh giật mình. Rõ ràng hôm nay gió rất mát, đứng ở đây gió thổi, An thấy cực kỳ dễ chịu. Ai gọi cho anh mà có vẻ căng thẳng vậy? À, trợ lý gọi cho anh, công việc thôi, anh hơi nóng một chút. Anh không nói hôm nay anh nghỉ để đăng ký kết hôn hay sao, mà trợ lý còn gọi báo công việc. Em thấy chị Okuza không phải là người như vậy. Không phải Okuza, ở công ty anh không nói với ai là hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn. Vậy trợ lý gọi cho anh không phải là chị Okuza và chị Rena rồi. Hôm qua em có kể với chị Rena là chiều nay chúng ta đi đăng ký kết hôn, chắc chị trợ lý mới gọi anh rồi. Sao? Em nói với Rena là chúng ta đi đăng ký kết hôn sao? Vâng, em bảo chị ấy là em ra viện, rồi em và anh đi đăng ký kết hôn luôn, nên chị ấy không cần phải qua viện giúp em đọc sách nữa. Em cũng cảm ơn chị ấy giúp em thời gian vừa qua. Có vấn đề gì của chị Rena hay sao anh? Mẹ Yuriko hôm trước cũng giật mình vì chị Rena có ánh mắt và thân hình giống chị Anna đấy. Ờ, không có gì, người với người giống nhau là chuyện rất bình thường mà. Rio nói là chuyện bình thường, nhưng giọng của Rio lại không hề bình thường. An tin cuộc điện thoại vừa rồi không phải là chuyện công việc. Nếu là chuyện công việc phải lo đến đổ mồ hôi, thì Rio có thể sẽ đến công ty ngay hoặc gọi điện cho một ai đó có thể xử lý luôn công việc. Rio có gì phải giấu An hay sao? An ghét phải đa nghi như thế này lắm rồi. Lên ô tô, An lấy tai nghe ra rồi nghe nhạc và ngắm đường phố. Tokyo quá đông đúc nhộn nhịp, nhưng An thấy cô đơn vô cùng tận. Giờ Rio đã là chồng An rồi, mà sao An thấy xa vời, thấy khó chạm được vào trái tim Rio. Xuống xe mở cửa bước vào nhà, An ngỡ mình bước vào thế giới cổ tích. Từ cổng vào cửa nhà một đoạn khá xa, dài toàn cánh hoa hồng đỏ, hai bên đường để toàn chậu hoa hồng nở đầy hoa. Cảm giác xúc động không ngăn được, hai dòng nước mắt An rơi tí tách. Trong gia đình Rio, chỉ có ông nội mới biết An thích hoa hồng đỏ. An từng nói bâng quơ trong lần đầu đến thăm ông bà, sau này cháu ước một lần được bước trên thảm hoa hồng đỏ. Nếu có nhà riêng, cháu sẽ trồng thật nhiều loại hoa hồng để được ngắm hoa nở quanh năm. Sau này An mới biết là trong lần An nhập viện, ông bà nội ngoại và bố Masashi lôi Rio về nhà và họp gia đình. Ông nội tuyên bố là một đứa trẻ chấp nhận xa quê hương, xa bố mẹ để làm dâu ở xứ người là nó đã thiếu thốn tình cảm lắm rồi. Tôi cấm anh làm gì tổn thương con bé. Mọi người phải là gia đình tốt, để sau này con bé không bao giờ có ý nghĩ bế con về nước. Ông bà ngoại của Rio thay vì việc bài xích An là người Việt thì đã chấp nhận An. Biết tin An bầu đôi thì các ông bà lại lo là Rio làm An buồn, An sẽ dẫn con về Việt Nam. Ông ngoại Rio nói với Rio là Việt Nam Cộng sản đánh thắng Mỹ đấy, gia đình con bé không phải là dân đen tầm thường đâu mà không bảo vệ được nó. Trẻ con phải theo mẹ, có vấn đề gì thì cháu trắng tay. Hôm bố Bình sang thăm An và có gặp gia đình Rio và bố có nói một câu: bé An còn nhỏ dại, chỉ biết học, chưa hiểu sự đời nhiều. Rất mong các ông bà và các anh chị thông gia thương yêu cháu. Nếu cháu không hòa hợp được môi trường ở Nhật thì lúc nào gia đình cũng mở rộng vòng tay đón cháu về Việt Nam. Có lẽ câu nói này của bố Bình mở đường tiến và đường lùi sẵn cho An. Mọi người trong gia đình Rio đối xử với An tốt một cách đặc biệt. An có cảm giác nếu mình chỉ là một cô gái Nhật bước chân vào gia đình này có lẽ sẽ không được đặc ân này. Ở viện về, chị Mai đã qua thẳng nhà bố mẹ Rio và được mẹ Yuriko sắp xếp cho ở căn phòng gần phòng của bố mẹ. Chị cùng mọi người ra cửa chào đón An trở về. Nhìn An bước chân trên thảm hoa hồng đỏ mà chị cũng rơm rớm nước mắt. Lần đầu An thấy con người sắt đá như chị Mai chảy nước mắt. Em phải tu mấy kiếp mới bước chân được vào gia đình này đấy An ạ. Từ trưa đến giờ các ông bà chuẩn bị đón em mà còn khẩn trương hơn là chuẩn bị đám cưới. Vâng, đẹp quá, giống như những gì em từng mơ ước. Bữa tối không sơn hào hải vị như những gì An dự đoán. An bật cười khanh khách khi nhìn trên bàn ăn toàn là bún cá và bún chả Việt Nam. Bún này là bún tươi, chắc chắn là bún gửi từ Hà Nội sang rồi. sợi bún nhỏ và trắng tinh. Ở Nhật không thể có bún này. Ý tưởng thảm hoa đỏ là của ông nội, còn ý tưởng mấy món ăn Việt Nam mà An siêu thích là của ông ngoại. Hôm bố Bình sang, ông hỏi bố là An thích ăn gì. Bố Bình nghĩ ra hai món bún mà ngày bé An suốt ngày đòi ăn thay cơm. Ông ngoại nhờ chị Mai hỏi công thức làm, rồi ông tập làm suốt những hôm An nằm viện. Bún thì đêm qua chị Mai nhờ cái Minh Anh gửi chuyến bay 12:30 đêm sang Nhật cho An. Sang lái xe đi đến lên sân bay để nhận bún về. Bầu bì An không bị nôn ọe như các chị em hay gặp phải. An thích ăn những món chua chua. Chị Mai cũng khéo léo báo ông ngoại. Nhìn bát bún cá của An đầy ắp cà chua và có cả một quả mơ muối. An chỉ kịp cảm ơn mọi người rồi cắm mặt vào ăn. Đang ăn, An thấy mặt mình nóng nóng, ngẩng lên thấy cả một bàn ăn dài. Tất cả mọi người đều ngồi nhìn An ăn, rồi ai cũng đang cố nhịn cười. Mọi người đừng nhìn con nữa, con xấu hổ. Bộ dạng háu ăn này là của hai đứa con trong bụng đấy. An không háu ăn đến vậy đâu ạ. Bà ngoại cứ lo con nghén không ăn được. Ông ngoại vừa làm món ăn vừa lo không biết An có thích không. Bát bún cá đặc biệt nhất và ngon nhất con từng được ăn. Con cảm ơn các ông bà, mọi người ăn thử đi, ngon tuyệt vời luôn. Cả bữa ăn, An và mọi người nói chuyện rôm rả lắm, còn Rio thì trầm tư, ăn cũng ít. Cả bữa nói với An một câu: em ăn chậm chậm thôi, cẩn thận không nghẹn. May mà An còn nghe thấy câu nói này, không thì An tưởng hai đứa đang có chiến tranh lạnh. Chị Mai thấy An không trả lời Rio mà tiếp tục ăn nên nhẹ nhàng khuyên An: em có hậu phương vững chắc là bốn ông bà và bố mẹ chồng, thì em còn lo chồng em chạy thoát sao? Đứa nào lén khéng với chồng em thì chị xử lý cho em. Em vô tư mà sống đi, mà sinh con. Ok, em nghe chị, có chị xử lý cho em thì em chẳng còn gì phải lo. An ăn hết hai bát bún cá, một bát bún chả, một cốc sữa đậu nành to, bụng đầy bún không biết có chèn ép hai đứa nhỏ không. Xin lỗi các con, ngon quá không kiềm chế được. Buổi tối đầu tiên sau khi đăng ký kết hôn, cũng có thể gọi là đêm tân hôn của vợ chồng An, nhưng nó thật sự tẻ nhạt. May mà Rio còn hỏi thăm xem An bầu bì thì có mệt mỏi ở đâu không. An nói là mình bị mỏi lưng, thì Rio bảo An nằm nghiêng sang một bên rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cho An. Bàn tay của Rio to và ấm áp nên rất dễ chịu. An nằm im nhắm mắt hưởng thụ. Mới có tầm mấy phút, Rio tưởng An ngủ rồi nên không vuốt lưng nữa. Nằm chờ một lúc, An quay lưng lại, thấy Rio đã quay mặt sang phía bên kia, không biết còn thức hay đã ngủ. An vẫn còn yêu Rio rất nhiều. An muốn vòng tay qua ôm Rio, nhưng có cái gì đó nghẹn đắng ở họng, vị mặn mặn, nước mắt An lặng lẽ rơi và cả người như bị bóng đè, không nhấc nổi cánh tay để ôm Rio nữa. Một đêm trằn trọc thao thức, An quyết định sẽ theo Rio đi làm, sẽ bám Rio 24/24. An phải chủ động kéo Rio về phía mình. Sáng hôm sau, An thấy chị Mai loay hoay trong bếp với đầu bếp. Chị nấu canh chua dứa và ngao cho An ăn sáng với cơm. Chị Mai chăm An như mẹ đẻ, chiều An như chị gái ruột. Chị quay ra nhìn An rồi nói bằng tiếng Nhật rõ to. An không hiểu sao chị không nói tiếng Việt với An như mọi khi. Em nhìn mắt em kìa, thâm quầng như mắt gấu trúc. Tối qua ăn no quá không ngủ được à? Không, không phải tại em ăn no đâu. Em nghĩ xem làm thế nào, anh Rio cho em đi làm lại sớm nhất có thể. Em ở viện mãi chán rồi, về nhà cũng không có việc gì. Em thấy mình bị chậm tiến quá mất thôi. Hôm nay đi với mẹ để sắm quần áo bầu và đi chăm sóc da, rồi mai Rio sắp xếp cho đi làm cùng. Rio thấy thế được không con? Được, làm theo ý mẹ đi ạ. Trời ạ, từ khi nào mà chị Mai với mẹ Yuriko đã biết tung hứng cho nhau thế nhỉ? An nhìn thấy chị Mai nháy mắt với mẹ là biết rồi đấy. Tranh thủ lúc rảnh, An đọc những ghi chú của bố về công việc. Những chỗ con cần lưu ý bố cũng lấy giấy dính bên cạnh. Con lật quyển sổ này con sẽ thấy hết. Mấy tháng nay bố chuẩn bị sẵn cho con rồi. Cần giúp gì con phải nói với bố ngay. Đi làm không được cố gắng quá. Xã hội Nhật vẫn còn khắt khe với phụ nữ lắm. Con sẽ vất vả hơn đàn ông nhiều. Đừng sợ mọi người nói con dựa hơi bố và Rio mà con không dám nhờ. Không gì bằng người nhà con ạ. Bố dặn thế thì con sẽ cố gắng phát huy ạ. Con nhờ nhiều, bố thấy phiền thì bố bảo con nhé. Yên tâm đi con. An biết là mình có đi làm thì cũng chỉ được vài tháng. Bầu đôi bụng sẽ to rất nhanh, nên nếu đưa chị Mai vào làm trong nhóm trợ lý của Rio thì An sẽ yên tâm hơn. An đặt thẳng vấn đề với Rio là tập đoàn N đầu tư vào Hoàng An ở Việt Nam, và ngược lại thì An muốn được phụ trách phần liên quan đến vốn chéo của hai tập đoàn, và chị Mai sẽ là trợ lý của An, An là trợ lý của Rio. Rio không gật đầu luôn. An lay lay tay Rio. Hay là anh để em xin ý kiến bố Masashi nữa để anh yên tâm nhé. Không cần đâu, anh sợ em vất vả thôi. Em không vất vả đâu, chị Mai thông minh lắm. Chúng em cũng quen với chị Okuza rồi, nên làm việc chắc cũng không có vấn đề gì. Ok, vậy như thế đi. Sáng hôm sau, lái xe chở Rio, An và chị Mai đi làm. Trụ sở chính của tập đoàn là một trong những tòa nhà cao nhất ở Tokyo. Các tầng phía trên là khách sạn 6 sao thuộc N, tầng phía dưới là trung tâm hội nghị và các phòng ban đầu não của tập đoàn, điều hành hoạt động kinh doanh cho cả hệ thống trên toàn thế giới. An đã từng theo Rio và chị Okuza đến đây họp một lần thôi, lúc đó An không nghĩ gì nhiều, và hôm nay là lần đầu tiên An bước chân vào đây làm việc. Lúc này An mới hiểu được sâu sắc là gia đình Rio rất giàu, giàu hơn An biết, nhưng ông bà bố mẹ đều rất bình dị, quần áo phụ kiện hay nhà cửa cũng không hề khoa trương tẹo nào. Chính vì vậy, An cũng không khó để hòa hợp với chỗ này. Gia đình là chốn để trở về, nên sẽ khác hẳn chỗ này. Ở những tập đoàn lớn này, có rất nhiều quy tắc nghiêm khắc, có rất nhiều người giỏi và nhiều vị bô lão cần phải kính nể, phải kiêng dè. An có chút hoang mang, như sắp phải bước ra chiến trường, mà chưa tự tin về vũ khí của mình có trong tay. Từ sảnh, đi qua lễ tân rồi vào thang máy, ai ai cũng cúi chào Rio rất nghiêm chỉnh. Rio hồi làm giám đốc marketing với Rio bây giờ khác nhau quá. An có cảm giác chồng mình rất oách nhá. Cái cảm giác giống hồi bé được theo bố Bình đi làm, mọi người chào bố Bình cũng oách như này. Nhưng ở Nhật, những cái cúi đầu, gập người chào, nghiêng góc bao nhiêu độ cũng phần nào đánh giá được vị trí cấp bậc của từng người, có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều. Khi bước vào phòng trợ lý ở gian ngoài của phòng tầm giám đốc, An đã thấy có chị Okuza, chị Rena và một trợ lý nữa là anh Kubo. Chị Okuza nhiệt tình chạy lại ôm An. Chào mừng An quay trở về đội của chị em mình. Chào mừng Mai đến tổng bộ của N. Rena thì các em biết rồi, anh Kubo thì lần đầu tiên gặp, nhưng anh Kubo hiền lắm, yên tâm nhé. Em đã nghỉ một thời gian, rất mong các anh chị giúp đỡ. Khi đến lượt chị Mai chào hỏi, An nhìn được thái độ đầy khác lạ của chị Rena, vẻ mặt đầy hiềm khích, một khí lạnh như băng tỏa ra từ người chị. Sau đó ánh mắt của chị Rena và Rio giao nhau một lúc, cả hai người đều không chú ý là An đã nhìn thấy hết. An giận lắm nhưng cố bình tĩnh và đá xéo bằng một câu bông đùa. Sếp Saito ơi, ở đây em nhỏ tuổi nhất, ít kinh nghiệm nhất, nhưng em nghe mọi người nói là ít nhiều như các ý tưởng của em nên doanh số tháng 8 của thị trường Nhật tăng 5%. Sếp cho em hưởng chút hư danh này nhé. Nếu có gì không vừa lòng, sếp chỉ cần nhìn em như nhìn chị Rena vừa nãy là em hiểu ý ngay thôi. Sếp Saito Rio mặt tái mét, Rena quay đi hướng khác. Anh Kubo và chị Mai ngơ ngác, còn chị Okuza cười tươi như hoa. Bên marketing đợi An ra viện để cùng đi liên hoan mừng thắng lợi đấy. Vậy thì lúc đó sếp và chị em mình cùng đi thôi, thành tích của đồng đội mà. Lúc đó chị Rena chưa vào tập đoàn làm nên không biết giai đoạn đấy chị em mình đoàn kết nhau lôi ra bao nhiêu là ý tưởng nhỉ. Tinh thần đồng đội thật sự ngoài sức tưởng tượng của em. Okuza sắp xếp công việc cho An và Mai nhé. Chiều nay có cuộc họp với giám đốc bộ phận, An đi cùng anh, Rena ở lại chuẩn bị cho cuộc gặp đối tác ở Singapore tối nay. Chắc chắn tiệc tối nay Rio sẽ không cho An theo. Tại sao lại là Rena đi với Rio mà không phải là anh Kubo hoặc chị Okuza? Từ ánh mắt của chị Rena nhìn Rio đó, An đã biết mình có kẻ thù không đội trời chung rồi. Ngày đầu đi làm, An sẽ phải thật cẩn thận trong cuộc họp với các giám đốc, nên cắm mặt xem tài liệu về cuộc họp mà chị Okuza đưa cho. Thấy mùi nước hoa quyện với mùi cà phê lướt qua bàn của An, thì ra là Rena mang cà phê cho sếp, nhưng sao mãi không thấy ra. Mũi An từ khi có bầu thì thính lắm. An không thích mùi nước hoa Rena dùng, nó nồng quá và đầy hương vị sexy. Có cảm giác ngửi mùi này là nghĩ ngay đến việc có gái đẹp ở đây. Đang ngẩn người ra, tài liệu không có chữ nào vào đầu, thì mẹ Yuriko nhắn tin rủ trưa nay đi ăn với mẹ. May quá, An cũng muốn hỏi mẹ nhiều điều về Anna, hỏi khi không có Rio thì sẽ tốt hơn. Mẹ Yuriko luôn là dòng nước mát dập tắt lửa trong lòng của An. Thoải mái tinh thần, An tập trung cao độ vào tập tài liệu. Dù gì cũng là người nước ngoài nên công việc sử dụng toàn tiếng Nhật, tập hồ sơ với hàng loạt từ chuyên môn, chữ Hán phức tạp nên tiêu hao của An quá nhiều năng lượng. Cái cảm giác đói bụng nhưng ngại đứng lên đi tìm đồ ăn nên An tặc lưỡi làm tiếp. Bỗng có mùi trà sữa thơm ngào ngạt bay thẳng vào mũi. Ngẩng lên thấy Rio cầm cốc trà sữa đặt xuống trước mặt An. Sáng mẹ đưa cho anh mấy gói sữa bầu vị trà sữa và dặn 10 giờ sáng pha cho em uống. May quá, em đang đói, cảm ơn anh. Uống xong mà còn đói thì vào phòng anh pha thêm cho. Vâng, tất cả phòng trợ lý đều biết An là vợ Rio nên mọi người không ngạc nhiên với hành động này, nên vẫn làm việc của mình. Lúc Rio bước vào phòng làm việc của mình, An bất chợt nhìn sang phía đối diện, thấy Rena đang nhìn theo Rio. Chỉ có một tiếng nghỉ trưa nên hai mẹ con chọn ăn buffet ở trên khách sạn 6 sao N ở tầng trên cùng. Nhìn An ăn như bị bỏ đói mấy ngày, mẹ Iurico cứ tủm tỉm cười. Sau này hai đứa cháu của mẹ chắc là heo con mất thôi. Sang năm con sinh, hai đứa tuổi hợi mà mẹ, cầm tinh con heo nên chắc không mắc bệnh kén ăn, chắc sẽ dễ nuôi thôi ạ. Cứ đáng yêu như con là mẹ thích. Mẹ là mẹ chồng con hay mẹ đẻ con vậy? Đáng lẽ mẹ phải mong hai đứa đáng yêu như Rio chứ. Ôi no no, Rio được mỗi ngoại hình, tính tình khô khốc, từ bé đã như ông cụ non, đến nụ cười cũng keo kiệt. Rio là tổng hợp những cái khô khan của ông ngoại, ông nội và bố Masashi, may mà có con chịu yêu cho đấy. Trước khi đăng ký kết hôn mà mẹ nói thế này thì con chạy mất, tặng lại Rio đôi dép luôn. Án tưới nước dần dần, Rio sẽ dần khô khan con ạ. Lãng mạn quá, ướt át quá, nhiều gái theo, con quản không nổi đâu. À mẹ ơi, con muốn nghe mẹ kể về chị Anna, sao ngày xưa mẹ lại nhận nuôi chị ấy vậy? Anna là con của một người bạn thân của mẹ. Mẹ Anna yêu một người đàn ông có vợ mà không biết anh ta có vợ. Lúc cô ấy có bầu thì vợ anh ta tìm đến tận nhà. Bố mẹ cô ấy phong kiến lắm, không chấp nhận con gái mình có bầu với người đã có vợ, bắt cô ấy phá thai. Cô ấy không lỡ phá vì lúc đó đã bầu 5 tháng rồi, nên quyết định làm mẹ đơn thân. Sinh chị Anna xong cô ấy tái hôn à mẹ? Không, cô ấy bị trầm cảm nặng lúc có bầu. Mẹ đưa cô ấy đến nhà ông bà ngoại, nhờ ông bà ngoại chăm. Ông bà coi cô ấy như con gái. Lúc sinh Anna, cô ấy bị khó sinh, kiệt sức và suy tim, nên mất ngay sau khi sinh. Thế nên mẹ nhận chị Anna về nuôi thay cô ấy ạ? À? Lúc đầu cô ấy muốn nhờ ông bà ngoại nuôi Anna, nhưng khi Anna sinh được một thời gian thì ông ngoại phát hiện bị tiểu đường phải nằm viện. Bà ngoại từ khi lấy ông chỉ việc sinh con, chăm con, có ông lo cho hết, nên ông lo bà không tự chăm Anna được, nên bố mẹ đã đón về nuôi. Sau này Anna cứ đi đi lại lại giữa nhà ông bà ngoại và nhà mình. Ông bà ngoại coi nó vừa như cháu gái vừa như con gái. Con và chị Anna có giống nhau lắm không ạ? Mẹ thấy giống cả ngoại hình và tính cách. Anna cũng sống đơn thuần nhưng biết nghĩ sâu sắc như con. Anna lương thiện lắm. Anna sợ một ngày thiên nhiên bị con người hủy diệt nên chọn vẽ tranh phong cảnh để có cái lưu lại sau này. Con và Anna khác nhau ở một điểm là con được bố mẹ đào tạo từ bé để kế thừa tập đoàn Hoàng An. Còn lại, con lại có đầu óc về tài chính. Anna thì hoàn toàn vô cảm với con số và tiền bạc. Ông bà ngoại có ngạc nhiên vì con và chị Anna giống nhau không ạ? Trước khi con tới gặp ông bà thì mẹ đã nói qua nên ông bà không quá ngạc nhiên. Nhưng ông ngoại từng nói với mẹ là tìm thấy bóng của Anna trong con người của An. Bản thân mẹ nhiều lúc còn thất thần nghĩ là Anna đã không còn, nhưng linh hồn Anna hòa nhập vào An thì phải. Con không ngại khi mẹ nói ra suy nghĩ này chứ? Con chỉ sợ một ngày chị Anna quay về thì con sẽ không còn chỗ đứng trong lòng mọi người. Con yên tâm, nếu Anna biết gia đình chúng ta có thêm An thì Anna sẽ rất vui. Từ nhỏ Anna suốt ngày mè nheo đòi mẹ sinh cho một đứa em gái để chơi cùng. Anna gặp con chắc chắn sẽ rất thích con và ngược lại. Con sợ Rio vẫn còn tình cảm với Anna. Mẹ tin đó không phải là tình yêu nam nữ. Anna sau khi biết sự thật mình là con nuôi, mẹ có kể cho Anna sự thật và con bé bài xích chuyện yêu đương. Đúng lúc đó Rio chia tay với người yêu cũ, Anna lại càng bài xích chuyện tình yêu hơn. Anna ra sức an ủi chăm sóc Rio, nên có lẽ Rio nhầm tưởng là bản thân đã yêu Anna. Bố mẹ có phân tích cho Rio hiểu, nhưng Rio vẫn không chấp nhận. Anna mất tích, có lẽ Rio còn sốc hơn cả bố mẹ. Vâng ạ, con hy vọng trái tim Rio còn chỗ trống cho con chen vào. Con phải tự tin lên, mẹ đã từng nói với con, ánh mắt Rio nhìn con là ánh mắt của tình yêu. Nhưng bản thân Rio vẫn chưa nhận ra, nếu được con hãy chủ động thì Rio sẽ sớm nhận ra tình cảm của mình. Vâng ạ, con sẽ cố gắng. À mẹ ơi, chị Anna có dùng nước hoa không? Anna bị dị ứng mùi thơm, chưa bao giờ dùng nước hoa. Nếu trên ô tô có người dùng, ngồi bên cạnh thôi cũng đủ làm nó say xe rồi nôn thốc nôn tháo. Gia đình mình từ lâu rồi không ai dùng nước hoa, tất cả xà phòng rửa tay, dầu gội, sữa tắm thì có mùi càng dịu càng tốt. Ôi, điểm này cũng giống con luôn, trùng hợp quá. Bản thân con cũng không dùng được nước hoa, nhưng con không bị nặng như chị Anna. Sau bữa trưa, An quay về phòng làm việc với tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Tạm thời An có thể khẳng định Rena không thể nào là Anna. Tính cách quá khác, đặc biệt là mặt mũi phẫu thuật thẩm mỹ có thể thay đổi, chứ vụ dị ứng mùi thơm thì không thể nào thay đổi được. Reyna không phải là Anna thì sẽ dễ đối phó hơn. An tin là Reyna và Rio đang có một bí mật gì đó. Mấy hôm nay thái độ của Rio rất khác, tâm hồn treo ngược ở đâu đó mỗi khi ở cạnh An. Khi bắt đầu buổi họp của các giám đốc, An ngạc nhiên khi Rio đứng lên giới thiệu với mọi người về An rất đầy đủ. Mi An từng đi du học Mỹ, học 6 năm tại Nhật, đã tốt nghiệp thạc sĩ, có nhiều ý tưởng đóng góp thành công để nâng doanh số tháng 8 vừa qua. Mi An là con gái của chủ tịch tập đoàn Hoàng An, đang hợp tác với tập đoàn N, đặc biệt có năng khiếu về tài chính được thừa hưởng từ mẹ. Mi An là trợ lý của tôi từ giai đoạn còn làm giám đốc marketing. Tôi rất tự hào vì có một trợ lý có năng lực như Mi An, rất mong mọi người hỗ trợ và chỉ giáo cho Mi An. Rio nói đến đâu, An đỏ mặt đến đó. Rio nói xong, tất cả mọi người đều vỗ tay. An thấy vui lắm, lần đầu tiên An thấy Rio khen An trước mặt mọi người như vậy. Trên phương diện công việc, An đã được Rio ghi nhận. Cũng đúng thôi, An yêu Rio ban đầu là yêu hình ảnh của một người sếp giỏi, chăm chỉ hết mình với công việc, yêu con người của Rio trong công việc, chứ đâu có tìm hiểu con người ngoài đời của Rio đâu. Đàn ông thành đạt cứ như đèn rọi sáng trưng, làm con thiêu thân như An lao vào, rồi lăn quay ra. Các giám đốc đọc báo cáo của từng lĩnh vực, An thấy đều rất ổn, nhưng đến giám đốc tài chính báo cáo, An thấy điểm gì đó bất ổn mà ngay và luôn An chưa thể định nghĩa nổi. An chợt nhớ lại tập đoàn Hoàng An cách đây 10 năm suýt điều đứng. May mà mẹ Hiền thấy thời điểm hơi lăn tăn về báo cáo tài chính năm đó, nên nói với bố Bình. Ngay sau đó bố Bình cho rà soát lại toàn bộ hệ thống và phát hiện ra sự liên kết giữa giám đốc mảng tài chính và giám đốc dự án để làm sai con số và rút ruột công ty. Giai đoạn đó Hoàng An đã trải qua một cuộc thay máu, thay ra đổi thịt hệ thống quản lý cấp cao tới các cấp lãnh đạo tầm trung, vì đường dây gian lận không chỉ đơn thuần một hai người mà nó như một con rết có nhiều chân, bạch tuộc nhiều vòi, cắm sâu vào nội bộ nhân viên, rất khó phát hiện và cắt bỏ. Đó là giai đoạn vất vả nhất mà An từng chứng kiến, bố Bình từng trải qua. Sau đó một năm thì An đi Mỹ, bố dặn, ngoài học kiến thức, con phải học cách nhìn người, phải học cách công ty lớn họ quản trị con người. Không quản lý tốt thì công ty dù có xây lớn đến mấy, cũng sẽ có ngày bị mục rỗng từ bên trong, rồi sập. Tối nay Rio đi gặp đối tác Singapore cùng Reyna, thì An sẽ tranh thủ về sớm để hỏi bố Masashi về những nghi ngờ của An về bản báo cáo tài chính chiều nay. An nhờ chị Mai lặng lẽ đi theo Rio và Reyna. Đây là việc chị Mai rất giỏi, nên An yên tâm đi lên ô tô để lái xe đưa về nhà. Trước khi về, An lại thấy Rio mang ra một cốc trà sữa bầu vị trà xanh. Vẫn là câu, mẹ dặn anh pha cho em uống đi. Rio, em không quên bảo anh là em không thích vị trà xanh, em chỉ thích vị trà sữa thôi. Mẹ, Yuriko cũng biết em không thích vị trà xanh. Thôi để tối về em cảm ơn mẹ, rồi em bảo mẹ vụ trà xanh này luôn. Em đừng bảo mẹ, anh thấy em chỉ thích uống sữa tươi, nhưng bác sĩ bảo sữa bầu tốt hơn, nên mua cho em uống. Anh sợ em không chịu uống nên mới bảo là mẹ đưa cho để pha cho em cái này. Cái gì mẹ bảo em cũng nghe hết, nên anh mới thử. Vậy sữa bầu này là anh tự đi mua à? Ừ, anh thấy có 3 vị trà sữa, trà xanh, cà phê sữa, anh mua hết các vị luôn. Mấy tháng nay ngoài cái nhẫn cưới trước khi đăng ký kết hôn, đây là lần đầu tiên Rio mua cho An một thứ gì đó. Không bằng mà nói thì với một đứa con gái thì đấy là điều tủi thân, nhưng với An đó lại là một niềm vui nho nhỏ. Không biết Rio mua sữa bầu cho An uống là nghĩ cho mẹ hay nghĩ cho con, nhưng có còn hơn không. Anh đã pha rồi thì em sẽ uống thử, mùi có vẻ rất thơm. Uống xong thì em với Mai về đi, anh và Reyna sẽ đi gặp đối tác Singapore. Vâng, anh đừng uống quá nhiều nhé. Được. Cốc sữa bầu vị trà xanh, nhưng An thấy có vị mặn, chắc có vị của nước mắt. Có bầu, An thấy sợ nhất là không kiểm soát được cảm xúc. Nước mắt chảy ngược vào trong này là nước mắt của sự xúc động vì lần đầu tiên được chồng quan tâm, hay là nước mắt của sự ghen tuông. An cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Ngày đầu tiên đi làm rút của An khá nhiều sức lực. Về đến nhà tắm gội xong rồi ăn như hổ đói. Ăn hết phần của An, lại thấy bố mẹ đẩy thêm đồ ăn vào trước mặt. An mải ăn quên cả nói chuyện. An thấy no lắm rồi, lại thấy bác quản gia Kazuko mang ra một đĩa hoa quả nào là dưa hấu, đào, lê, nho. An nhịn không được nên lại ăn tiếp. Lúc sờ xuống bụng thấy cứng căng đét, cứng quá, thấy bụng hơi tức tức khó chịu. An ngây thơ quay ra hỏi mẹ, con ăn nhiều quá, thức ăn có đè bẹp hai đứa con không mẹ nhỉ? Mẹ Yuriko bụng miệng cười, lượng ăn của con hôm nay đè bẹp ba đứa trẻ con luôn ấy chứ, không phải là hai đâu. Mẹ biết thế mà mẹ còn cho con ăn thêm, làm sao bây giờ hả mẹ ơi? Ba đứa trẻ con là bản thân An và hai em bé trong bụng đấy. Mẹ đùa mà con tưởng thật à? Chỉ giỏi học hành, nhìn con số với kiếm tiền thôi. Chuyện đời còn ngây thơ quá con ạ. Con ngây thơ nên mẹ dạy con nhé. Mẹ trêu con là con tưởng thật đấy. Bố Masashi cũng ngồi cười từ nãy đến giờ và lên tiếng làm mẹ đỏ mặt. Hồi mới lấy bố, mẹ con nhiều thứ ngây thơ hơn con nhiều. Lúc nào rảnh bố kể cho mà nghe. Anh hứa với em là không được kể chuyện đấy với con rồi cơ mà. À, bố quên mất rồi An ạ. Không được kể, kể xong mai bố phải ôm gối ra phòng khách mà ngủ mất. Con cứ từ từ khai thác mẹ con. Ngày xưa lắm giai thoại bất hủ lắm đấy. Lấy bố mới thành người lớn được đấy. Anh lấy em thì mới trẻ được như bây giờ thì có. Lấy cô khác xem, có mà già như bố em hoặc hơn cả bố em. Em chưa tính phí trẻ hóa cho anh mấy chục năm nay đâu đấy nhá. Để lúc nào rảnh em tính thử. Bố mẹ ơi, con ăn no rồi. Con cười nhiều quá, đau bụng lắm. Con về phòng trước đây, bố mẹ nói chuyện tiếp nhá. Ăn no cười nhiều, tinh thần sảng khoái và hai mí mắt của An muốn đoàn tụ. An đặt mình xuống giường, rồi ngủ lúc nào không biết. Bầu thai đôi như An cũng nhàn, không nôn ọe, chỉ thích ăn và ngủ, có biểu hiện giống heo mẹ. Đang ngủ ngon lành, An thấy đèn phòng bật sáng trưng, rồi thân hình Rio đổ sập xuống giường. Mùi nước hoa quyện với mùi rượu, làm An có cảm giác ghê sợ, và một cơn buồn nôn kéo lên tận cổ. An bật như lò xo, lao thẳng vào nhà vệ sinh, một trận nôn mật xanh nanh vàng. Lúc cuối cùng là vị chua của axit dạ dày cũng trào ra. Ôm bồn cầu một lúc để nôn thì An mới tỉnh. Mùi nước hoa này ban ngày An đã thấy trên người rể na. An đã cố tránh xa để không bị khó chịu, nhưng giờ nó quyện trên cơ thể của Rio. Nước mắt tí tách rơi, An bước chân ra khỏi phòng, đầu óc mơ màng, và rồi An thấy mình nhẹ bẫng. Lúc tỉnh dậy, An lại thấy mình ở trong bệnh viện, bên cạnh có chị Mai, bố Masashi và mẹ Yuriko. Không thấy Rio đâu. Chị Mai kể là mọi người nghe thấy tiếng đổ vỡ ầm ầm thì chạy ra, thấy An nằm trên sàn nhà, đầu chắc đập vào góc bàn kê lọ hoa hồng nên chảy khá nhiều máu. May mà cái lọ hoa pha lê to đấy không rơi trúng vào đầu. Em thấy người nhẹ bẫng rồi, giờ em ở đây cũng không biết là ngã va vào cái bàn, giờ em mới thấy đau. Con và Rio có chuyện gì sao? Con không chịu được mùi nước hoa phụ nữ trên người anh ấy quyện cùng mùi rượu nồng nặc nên vào nhà vệ sinh nôn sạch những gì tối nay ăn. Lúc quay lại phòng vẫn mùi đấy nên con đi tìm chị Mai, rồi con chẳng biết gì nữa. Lần đầu tiên bố thấy Rio say như vậy. Lúc nãy đưa con vào viện nó vẫn chưa tỉnh, không biết công việc có vấn đề gì không. Chuyện Rio nói sau đi anh, bây giờ quan trọng là sức khỏe và tinh thần của An. May mà ba mẹ con không sao, bác sĩ cũng nói là đầu con không vấn đề gì, nhưng giờ con nói là con ngất trước lúc con đập đầu vào bàn thì mẹ phải bảo bác sĩ luôn. Mọi người đều nghĩ là con ngã đập đầu vào bàn nên mới bị ngất. Vâng ạ. Mệt quá, An lại thiếp đi. Chị Mai dành ở lại chăm An và bảo bố Masashi và mẹ Yuriko về. Sáng hôm sau An mở mắt ra, bụng đói meo, sôi ỏng ọc. Đập vào mắt An là đôi mắt gấu trúc của chị Mai. An thương chị lắm, vì An biết ở Nhật bây giờ, người thương yêu lo lắng cho An nhất là chị Mai. Chị vừa có áp lực của người chị, lại thay bố mẹ chăm em, có lẽ máu mủ ruột già cũng không bằng người chị nuôi này của An. Kiếp này An hứa sẽ tích đức kế tiếp, sau lại có người như chị Mai, lại có bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng hoàn hảo như bây giờ. Đang mải suy nghĩ, An thấy Rio bước vào phòng, dâu lún phún còn chưa cạo, trên tay là giỏ đồ ăn và hoa quả. Nhìn thấy Rio, An quay mặt vào tường. An, anh xin lỗi, tối qua anh say quá, mọi người chuẩn bị cho em rất nhiều đồ ăn, em dậy ăn đi. Nếu anh đơn thuần là say thì em sẽ tha thứ cho anh, nhưng anh giải thích cho em xem tại sao trên áo anh có mùi nước hoa đàn bà. Anh có cần phải tiếp khách đến tận 1 giờ đêm không? Đợi em khỏe, anh sẽ nói hết mọi chuyện với em. Ok, đợi em ra viện thì chúng ta gặp nhau ở nhà. Giờ em không muốn nhìn thấy mặt anh, đợi câu chuyện anh nói với em rồi em sẽ quyết định. Trường hợp xấu nhất thì anh hãy xác định là anh sẽ trở về thời kỳ độc thân, sẽ lại là người đàn ông hoàng kim mà bao cô gái mong ước nhé. Em bình tĩnh, anh sẽ không bao giờ bỏ con và em. Cái quyền bỏ hay không bỏ đã không còn thuộc về anh nữa rồi. Anh về đi. Chị Mai thấy Rio đi ra thì vội quay lại phòng. Mặt An đỏ vì giận thì chị cũng nhìn ra. Em ăn trước đi rồi chị kể những gì chị thấy tối qua cho em nghe. Mặc dù đói từ tối qua, dạ dày chẳng còn gì, nhưng An không còn tâm trí để ăn, chỉ húp tạm được bát canh rong biển rồi vội vã hỏi ngay chị Mai. Chị vào được cả trong bữa tiệc tiếp khách à? Không, bữa tiệc ở phòng ăn riêng của khách sạn, chị có mấy người nên chị không vào được. Chị ngồi ở bàn ăn phía bên public của nhà hàng, chị có gắn máy nghe trộm vào cặp của anh Rio rồi. Tối qua đang định sang phòng em để nhờ lấy máy nghe trộm từ đáy cặp của anh Rio, thì lại đưa em vào viện thế này, chị chưa nghe được nội dung gì cả. Chị ở đấy đến tận lúc Rio và Rena về á? Khu public của nhà hàng chỉ mở đến 10 giờ tối, nên 10 giờ chị phải thanh toán và đi xuống sảnh lễ tân. Chị ngồi đợi dưới đó suốt, nhưng không thấy Rena đi ra. Lúc tầm 12 giờ 30, thì thấy Rio say ngất ngưởng đi từ thang máy ra. Bell có dìu giúp anh Rio ra ô tô, chú lái xe chờ sẵn rồi, chị bắt taxi về sau. Vậy sau khi ăn đến 12 giờ 30 đêm, thì có thể Rio lên phòng Rena thuê ở chính khách sạn luôn chị nhỉ? Chị có thể hack vào hệ thống quản trị của khách sạn mà. Em quên mất, em chính là người nhờ Quốc Anh tạo hệ thống tường lửa, chặn hacker cho tập đoàn N à? Tối qua họ ăn tối ở chính khách sạn 6 sao phía trên văn phòng đấy. Vậy thì lại càng đơn giản, người tạo ra được tường lửa thì cũng là người có thể vượt qua được tường lửa để truy cập vào hệ thống danh sách khách hàng và hệ thống camera an ninh. Em sẽ nhờ anh Quốc Anh kiểm tra. Theo chị là em không nên nhờ, nếu anh Quốc Anh biết em không hạnh phúc thì cậu ấy sẽ rất đau lòng. Cậu ấy âm thầm thích em bao năm mà em không chịu hiểu sao? Rồi nếu đúng Rio đi với Rena thì em có ly dị với Rio không? Hay là em chấp nhận làm ngơ để con em có bố? Nếu em chấp nhận chuyện này thì càng không nên để Quốc Anh biết. Càng ít người biết chuyện của gia đình em càng tốt. Làm gì cũng phải tính đường lui an toàn cho mình. Bây giờ em phải làm sao? Đợi nghe xong toàn bộ mọi thông tin từ máy nghe trộm thì chị em mình sẽ bàn tiếp. Giờ em không ăn cháu chị sẽ đói, chị sẽ không làm giúp em đâu. Vâng, bác Mai mà dọa là mẹ cháu sợ lắm. Mẹ cháu ăn cho bác vui nhé. An ngoan ngoãn ăn, rồi chị Mai gọi bác Kazuko vào chăm An. Chị bảo chị phải đi làm để còn tranh thủ vào phòng làm việc của Rio lấy cái máy nghe trộm gắn dưới đáy cặp. Hết giờ làm, chị Mai quay lại bệnh viện với cái tin siêu buồn. Rena cao tay hơn chị em mình nhiều quá. Nó đã phát hiện ra máy nghe trộm và dính dưới đáy cặp một tờ giấy. Cho em xem với. Nội dung ghi là gì vậy? Trên tờ giấy ghi ba chữ vẹn vẹn: Anna, Rena, An. Hai chị em An và Mai đang bị tinh thần xuống dốc. An nghĩ muốn đấu với Rena phải đấu bằng trí thông minh hoặc có biện pháp thật cao tay. Khổ nỗi ngay lúc này, đầu An vẫn còn ong ong. Cú ngã hôm qua vẫn làm An không suy nghĩ gì được nhiều, cứ cố một chút là lại đau như ai cầm búa nện vào đầu. Bỗng tiếng rung điện thoại của chị Mai ngắt dòng suy nghĩ của hai chị em. An nghe thấy tiếng mẹ Yuriko đầy vui mừng trong điện thoại. Bác sĩ gọi điện báo Nga đã tỉnh, mẹ đang trên đường vào viện, Mai chạy lên phòng Nga luôn xem sao. Mẹ vào rồi lên chỗ Nga luôn, con bé tỉnh là có cơ hội sống rồi, ơn rồi. Chị Nga bị chấn thương ở đầu và bác sĩ kiểm tra một hồi sau khi chị Nga tỉnh thì kết luận chị Nga đang bị rơi vào tình trạng mất trí nhớ. Cả An và chị Nga đều bị thương ở đầu nên An nhờ mẹ Yuriko nói với bác sĩ ghép An và chị Nga vào một phòng. Điều mà ai cũng ngạc nhiên là khi chuyển chị Nga và An vào chung một phòng lớn thì chị Nga thốt luôn lên một câu: An, đầu em sao thế? Sao em lại vào viện? An mừng quá, luống cuống leo xuống giường để chạy sang ôm chị Nga. An cứ tưởng chị Nga nhận ra được An, nghĩa là chị Nga đã nhớ lại được. Nhưng sau một hồi nói chuyện thì An biết trí nhớ của chị có vấn đề. Chị chỉ nhớ những ký ức vui, những chuyện buồn chị đều không nhớ. Ngay cả việc chị có bầu rồi sảy thai, chị cũng không nhớ. Bác sĩ vô cùng bất ngờ vì hiện tượng mất trí nhớ có chọn lọc của chị Nga. An có đề nghị với bác sĩ là đừng dùng biện pháp nào để can thiệp để chị Nga lấy lại trí nhớ. Những phần chị ấy quên là những điều nên quên mãi mãi. Nếu sống với một nửa ký ức hiện nay thì cuộc đời chị ấy sẽ nhiều màu hồng hơn. Chắc chắn một ngày nào đó chị ấy sẽ gặp được hoàng tử của mình. An mong công chúa xinh đẹp như chị Nga nhất định phải lấy được hoàng tử yêu chị hết lòng. Khuôn mặt chị Nga khi không trang điểm lúc này hơi nhợt nhạt một chút, nhưng các nét trên khuôn mặt vẫn luôn hoàn mỹ, xinh như một búp bê phương Đông. Mắt tròn xoe, môi trúng chím và da như trứng gà. Nếu chẳng may bị tai nạn, mặt mũi xấu xí thì An sẽ chọn phẫu thuật thẩm mỹ để xinh như chị Nga. Mấy ngày sau, mẹ Yuriko nói với Rio cho chị Mai nghỉ mấy hôm để chăm cả An và chị Nga. Rảnh lúc nào, mẹ Yuriko lại chạy vào viện lúc đó. Bốn người phụ nữ ở trong một bệnh viện xôm hơn cả cái chợ huyện. Vui ơi là vui, đặc biệt là chị Nga không nhớ những ký ức buồn nên chị nói chuyện vô tư, hóm hỉnh và cực kỳ yêu đời. Mẹ Yuriko, chị Mai và cả An nữa, ai cũng thích nói chuyện với chị Nga. Ba hôm sau, cả An và chị Nga cùng được ra viện. Mẹ đón tất cả về ở nhà ở. Lúc đầu mẹ sợ bố Masashi và Rio phản đối, nhưng rất may cả hai người đều nói là An coi Nga và Mai như hai chị gái, thì ở cùng nhà đến lúc An sinh con cũng sẽ giúp An thoải mái tinh thần. An sinh xong thì sau này tính tiếp cũng được. Rio đi công tác ở Osaka nên không qua đón An được. Đáng lẽ buổi tối Rio sẽ từ Osaka quay về Tokyo. An đợi Rio để nói chuyện, nhưng mãi không thấy Rio về. Đến hơn 10 giờ đêm thì Rio nhắn tin là chưa xong việc và sáng mai về. Nằm chằn chọc trên giường của hai vợ chồng, An nhớ lại những ngày An và Rio bận rộn lên kế hoạch chạy doanh số cho tháng vừa rồi, thì An ước những ngày tháng đó cứ lặp lại mãi. An tưởng như lúc đó An có thể chạm vào tình yêu của Rio rồi. Suy nghĩ một hồi cũng không chiến thắng được cơn buồn ngủ và bầu bí. An ngủ lúc nào không biết. Chiều hôm sau An mới thấy Rio về đến nhà. An vào bếp pha cho một cốc nước mơ rồi chờ Rio trong thư viện. Em đỡ chưa? Còn đau chỗ nào không? Em còn đau ở đây. An chỉ vào tim mình. Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện và anh mong em sẽ hiểu cho anh và cho anh một chút thời gian. Anh cứ nói, em đợi anh mấy ngày hôm nay chỉ để nghe anh nói. Em muốn nghe chuyện của Rena và anh. Khi anh lên làm tổng giám đốc thì phòng nhân sự có đề cử lên hai trợ lý là Kubo và Rena. Lần đầu gặp mặt anh giật mình vì thấy ánh mắt của Rena giống Anna ngày xưa. Nhưng tiếp xúc vài hôm, anh có thể khẳng định Anna và Rena không liên quan gì đến nhau, nên khi anh đi công tác mới nhờ Rena đến nói chuyện với em để sau khi ra viện em có thể thuận tiện quay lại với công việc hơn. Sau khi đăng ký kết hôn, anh nhận được cuộc điện thoại. Đó có phải là của Rena không? Đúng, đó là cuộc điện thoại của Rena. Rena nói là biết Anna ở đâu. Rena cũng đưa ra điều kiện là anh không được kết hôn với em thì mới nói cho anh biết nơi ở của Anna. Thật lòng anh cũng muốn biết là Anna còn sống hay không, bây giờ Anna đang ở đâu. Nhưng việc yêu cầu anh không kết hôn với em là điều không thể. Vậy có chắc chắn là Rena biết Anna ở đâu không? Anh đã kiểm chứng lời cô ta nói chưa? Đương nhiên là lúc đầu anh nghi ngờ và nghĩ là Rena chỉ tình cờ biết chuyện về Anna, và có thể Rena không thích em nên mới chọc gậy bánh xe, không muốn anh kết hôn với em. Nhưng khi anh nhận được những bức ảnh Rena chụp Anna nằm trong viện thì anh phải tin và anh cố gắng thỏa hiệp với Rena. Tối hôm gặp khách hàng Singapore, Rena có mặc bộ váy ngắn nên kêu lạnh và mượn áo khoác của anh, nên sau đó em thấy có mùi nước hoa dính trên áo của anh. Tiếp khách xong, Rena bảo anh lên phòng khách sạn thì sẽ cho anh xem clip của Anna mới quay gần đây. Tại sao anh không nói ngay chuyện này với bố mẹ? Khi chưa biết được chính xác sự thật thì anh chưa muốn bố mẹ biết, anh sợ bố mẹ đau lòng. Tối đó Rena cho anh xem clip Anna nằm trên giường bệnh quằn quại kêu đau đớn và van xin Rena sau này hãy chăm sóc bố mẹ và anh thay cho Anna. Anna nói là rất yêu mọi người. Khi xem clip này anh rất sốc nên đã xuống bar uống cho thật say. Thật sự anh rất thương Anna. Từ bé Anna đã gặp rất nhiều bất hạnh. Khi xem video đó xong thì anh nói gì với Rena? Anh nói với Rena là anh đã lấy em, anh chỉ cần một người phụ nữ chăm sóc thôi. Anh mong Rena cho anh biết địa chỉ của Anna để đón Anna về. Nhưng Rena nói Rena phải thực hiện được lời hứa chăm sóc bố mẹ, và anh như đã hứa với Anna, cô ấy sẵn sàng làm người tình của anh nếu anh chưa ly hôn với em. Anh nói sao? Cô ta có thể mặt dày đến như vậy sao? Cô ta thực hiện lời hứa với Anna, hay cô ta thích anh, hay là cô ta yêu tiền tài địa vị của anh? Anh không hề quan tâm tới Rena, cô ấy chỉ là nhân viên cấp dưới của anh thôi. Anh thật sự muốn biết Anna ở đâu, chỉ có Rena mới có thể cung cấp được thông tin này. Anh đón Anna trở về trên cương vị của anh trai đón em gái, hay trên cương vị của người yêu Anna? Liệu anh có áy náy vì Anna bệnh tật nên chăm sóc Anna, rồi bỏ rơi em và các con không? Bây giờ em là gì của anh? Anh đặt em ở góc nào trong trái tim anh? Anh xin lỗi, bây giờ anh thật sự dối như tơ vò nên không có thời gian để nghĩ là yêu ai thương ai. Em cho anh xin một chút thời gian được không? Anh không muốn em phải suy nghĩ làm ảnh hưởng đến các con. Anh đã chọn lấy em thì em sẽ luôn là vợ anh. Được, em sẽ cho anh thời gian để tự giải quyết mớ bòng bong của anh. Xong việc, em muốn anh là người chồng toàn tâm toàn ý yêu em, người bố hết lòng với con. Nếu trong khoảng thời gian đó anh nhận ra là trái tim không thể nào có chỗ cho em thì anh nói với em một câu, em sẽ trả lại tự do cho anh ngay lập tức. Mian, anh chẳng biết phải nói gì với em. Anh ngàn lần xin lỗi em. Cái em cần không phải là lời xin lỗi. Em cần là tình yêu và trách nhiệm của anh đối với em. Em cần anh làm cho em một việc. Em cứ nói, anh sẽ thực hiện. Nhìn thấy mặt Rena sẽ làm em bị stress, ảnh hưởng đến con. nhưng em không thể ép anh cho cô ta nghỉ việc, vì bây giờ cô ta đang nắm thông tin về Anna. Em sẽ không đi làm, mọi việc em sẽ giải quyết ở nhà. Thứ nhất, em cần hai trợ lý là chị Mai và chị Nga làm việc trực tiếp dưới quyền của anh, để Rena không thể giở trò linh tinh. Thứ hai, em sẽ cần anh Kubo cùng em rà soát lại báo cáo tài chính của tập đoàn. Em nghi ngờ nó có lỗ hổng. Em rất giỏi, nghe chuyện này xong em vẫn bình tĩnh xử lý cả việc công và việc tư. Em giỏi hơn anh trong tình huống này. Em đã có mấy ngày nằm viện suy nghĩ đủ mọi phương án, có thời gian để nuốt nước mắt vào trong lòng, nên bây giờ em mới bình tĩnh hơn anh. Em không muốn trở thành cô vợ gào thét khóc lóc đòi quyền lợi với chồng. Em yêu anh đơn phương là em đã xác định em phải chịu thiệt thòi rồi. An cũng chẳng biết mình lấy đâu ra bình tĩnh để khi đó nói được những câu này rành mạch, rõ ràng với Rio nữa. Nước mắt An không còn để mà rơi nữa, nhưng An nhìn thấy Rio mắt đỏ hoe, ươn ướt, cố gắng không để rơi giọt nước mắt trước mặt An. Rồi Rio bước tới ôm An thật chặt vào lòng. An nghe được từng nhịp tim đập trái tim của Rio. An đem toàn bộ câu chuyện kể cho chị Mai và chị Nga nghe. Hai chị tức lắm, cả hai đều bảo sẽ nghĩ cách xử lý Rena giúp An, còn An cứ yên tâm mang bầu và sống vui vẻ để hai bé khỏe mạnh. Ba chị em ngồi trong phòng chị Mai bàn bạc tính toán đủ mọi kế hoạch, tự phản biện lẫn nhau để tìm ra phương án tốt nhất. Cuối cùng cao kiến của chị Mai được chọn. Chị Nga sẽ vào làm trợ lý của Rio với tên Saito Ayumi, và chị Nga là con gái nuôi của bố mẹ Rio. Ở công ty, chị Nga sẽ vào vai cô em chồng không thích chị dâu hiện tại. Chị Nga sẽ chê ỏng eo đủ thứ về An, nào là lấy kết thai để trói buộc Rio, kết hôn không có tình yêu, chỉ tính toán tiền nong, không biết trợ giúp Rio trong công việc. Từ bé là tiểu thư con nhà giàu nên suốt ngày óng ẹo, chẳng biết nấu nướng món gì ra hồn. Tất nhiên đây là cách để chị Nga kết thân với Rena, và tuyệt đối không để chị Okuza nghe thấy những chuyện này, không thì sẽ lộ hết. Chị Nga cũng sẽ giả vờ thân thiết với Rena, khen Rena xinh và giỏi, rồi tỏ ra làm giá mà chị Rena làm chị dâu của Ayumi thì tốt biết mấy. Chị Rena xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, xứng với anh Rio hơn An nhiều. Em thấy trong các cách chị em mình bàn thì phương án này có vẻ khả thi nhất. Nhưng nếu chị Nga tiếp cận thành công Rena, thân mới Rena, nhưng không khai thác được thông tin của Anna thì sao? Rena cứ bám chặt lấy Rio thì làm thế nào ạ? Trong lúc chị tiếp cận Rena thì em phải tìm mọi cách trói chặt Rio lại. Lợi thế của em có hai đứa bé nên chị nghĩ không khó. Chị sẽ cố gắng thân thiết tới mức có thể để đến nhà Rena chơi, ngủ qua đêm, sẽ chuốc cho Rena uống say, rồi chị tìm kiếm thông tin trong nhà Rena. Tiểu lượng của chị cực tốt nên xử lý Rena không khó. À, chị Mai giỏi hack thì chị có thể thâm nhập vào máy tính và email của Rena để lấy thông tin không chị Mai? Ừ, chị sẽ thử mọi cách. Chị ghét cái con Rena đấy lắm rồi đấy. Ở Việt Nam là chị thuê giang hồ xử lý để nó phải phun thông tin ra rồi. Bên này chị không dám làm như vậy, vì nếu có vấn đề gì sẽ ảnh hưởng đến visa lưu trú của mấy chị em tại Nhật. Em có cần phải nói chuyện với Rio để anh ấy hợp tác cùng chúng ta trong phi vụ này không? Theo chị thì không nên. Chị không tin tưởng vào Rio, chưa biết tình cảm của Rio như nào. Nếu Rena dựng chuyện lên và bảo với Rio là nó chính là Anna, hay Anna hiến tạng hiến mắt cho nó, thì Rio có phải là mềm lòng rồi làm hỏng kế hoạch không? Lúc đó nó cầm đằng chui nó kéo tuột Rio về phía nó, thì em mất cả chì lẫn chài. Sau vụ nó lấy được thiết bị nghe trộm và dán miếng giấy ghi ba chữ Anna Rena An dưới đáy cặp, thì chị thấy nó là đứa rất cảnh giác, có tính toán và cao tay. À, một mình em sẽ không phải là đối thủ của nó đâu. Chị có linh cảm Rena tiếp cận Rio vì tiền tài địa vị. Sao trước khi Rio lên làm tổng giám đốc không thấy Rena xuất hiện, giờ mới thấy? Nếu em họ của Rio là Sin, người từng yêu Anna, lên làm tổng giám đốc, thì có thể đối tượng tấn công của Rena sẽ là Sin, chứ không phải Rio như bây giờ. Chị tin Rena không phải là Anna, vì Anna đâu có phải đi đường vòng kiểu này. Có thể Rena biết được bí mật của Anna nên lợi dụng. Nếu Anna còn sống mà đang nằm trong tay Rena thì sẽ rất nguy hiểm. Thế chúng ta có nên báo cảnh sát để cảnh sát vào cuộc bắt Rena để điều tra Anna không các chị? Em không có bất cứ bằng chứng gì thì em sẽ không thể tố cáo Rena. Từ khi Anna mất tích đã 10 năm, cảnh sát và gia đình Rio bỏ rất nhiều công sức mà không tìm được Anna, thì chứng tỏ Rena cực kỳ cao tay và thủ đoạn. Rena cố tình cho Rio biết là chỉ cô ta mới biết được Anna ở đâu, lại cho Rio xem video Anna đau đớn bệnh tật, thì chứng tỏ cô ta dùng chiêu này để buộc mọi người không được manh động. Trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà sao em thấy cuộc đời em như một bộ phim truyền hình ấy, ngày cấn kịch tính đến em còn tò mò về cái kết. Yên tâm, hai chị sẽ cho ba mẹ con em một cái kết có hậu. Thôi nào, về phòng ngủ đi,